Vỏ bọc thiên thần, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn cùng bàn, tiết đầu tiên trôi qua nhanh chóng, đến tiết 2 là tiết toán của bà cô già khó tính. Dù học giỏi nhưng bà cho toàn đề cực khó, nên ít người giải ra ai cô làm đỡ ích là bị. Vax là bà bị SS thù ghét, bà cô bước vào lớp, mặt cứ hất hất, nhăn nhăn nhìn phát ghét. Sau khi chép lên bảng bài toán mà đêm qua mất một giờ để nghĩ, bà liếc mắt xuống lớp và dừng lại ở dãy bàn cuối có 6 người làm việc riêng. Mindy, Kara, Jun, Kin, nó và hắn, 5 người kia cô nói làm gì? Platinum ai dám dây vào, nhưng nó lại mang huy hiệu Copper nên đã vào tầm ngắm. Em kia, SS Miss, lên làm bài trên bảng cho tôi. Nó nghe thấy liền gấp quyển truyện dày cộp đang che mất khuôn mặt lại. Ngước lên nhìn G, V, bà giáo giờ Miss nhìn thấy mặt nó thì đỏ mặt. Nó, quá đẹp trai. Nó cười nhẹ. Vâng, bà cô giờ Miss hối hận vì bắt chẹt nó nhưng phóng lao thì phải theo lao. Thôi, nụ cười của nó gây ảnh hưởng đến cả lớp. Đương nhiên trừ tụi hắn. Nó lên bảng làm bài với tốc độ chóng mặt khiến ai nấy mắt chữ O mồm chữ A, đã vắc lúc đi xuống nó còn. Cố tình, trượt chân khiến cây thước kẻ trên tay. Vô tình, phóng về phía bà cô, cắm phập vào bức tường đằng sau. Nếu chạch 5mm nữa thôi thì, em vô ý quá, xin lỗi cô, nó cúi đầu vẻ hối lỗi. Môi mím lại, để khỏi cười, bà cô mặt mày tái mét. Bèn cây ti bài nó có lỗi không để trả thù, mà bài nó không có lỗi nhỏ. Bà mặt trắng bệch chạo về phòng y tế. Sau khi bà cô đi khuất nó mới bắt đầu cười như điên như dại. Amen, mất hình tượng quá. Tiếp theo là chàng cười của lớp 10A1, đợi ích trả thù mà. À nó thấy chỉ lắc đầu. Zeng, Zeng, đã đến giờ ra chơi. SS đổ xô xuống căng tin. Hắn CX đã dây. Thấy có một thằng con trai bên cạnh mi, thì đạp ưng, ta thẳng xuống đất, SS nghe tiếng, dầm, liền sang hóng, nó nhìn hắn cười cười hỏi, có vấn đề gì, AK, biến, hắn cụt lủn, lý do, không thích, lúc này nó mới đứng dậy đi ngang qua hắn, em, bước về chỗ, khi đi qua hắn, nó để lại một câu khiến hắn đứng hình, phải BT nhường chứ, thủ lĩnh Demon. Giọng thì thầm chỉ đủ mình hắn nghe nhưng uy lực cực lớn. Đó là lời đe dọa ngầm hắn phải cho nó ngồi chứ không mọi thông tin về Demon. Một bang phái hùng mạnh do hắn lập ra. Thông tin đều đợi ích giữ bí mật nhờ tài bảo mật của Jun. Sẽ lộ ra hoàn toàn cho tất cả BT. Điều đó đồng nghĩa versus VC mọi ân. TRG bang gặp nguy hiểm. Hắn chỉ tay vào nó. Mày, mày. Đừng mày tao bất lịch sự thế. Tôi là CG mà. Nó đáp tỉnh bơ khiến hắn sóc nhìn chân chân vào cái tên đờ, dai tia si mặt. Vài giây sau, hắn đành nén cục tức mà để nó ngồi cạnh. SS lát đờ x dịp 8 vì hot boy của trường câu ân. Ngồi cạnh, Kin ngồi gần đó CX cười thích thú. Dụ này Rui Aka, cậu cô BT rằng Kara ngồi gần đó CX chung suy nghĩ. T, G, hợp ghê ta, cười đều, Kara, kệ ân, ta, đỏ mặt cách trương.